Độc gia sủng hôn, chương 298, sinh thêm mấy đứa cho vui cửa vui nhà, 1. Góc truyện audio.com, ông Dương rốt cuộc vẫn phải cho con gái chút mặt mũi. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến hạnh phúc cả đời của con ông với lại. Tốt xấu gì cũng là người lăn lộn trên thương trường mấy chục năm. Nụ cười trên mặt cũng không khó nặn ra lắm. Hoan nghênh, tôi là Dương Đức Sương. Ông Dương chịu hạ thấp tư thế, bầu không khí lập tức trở nên cởi mở hơn nhiều dù ông bà Lý lúc này cũng không tránh khỏi hơi khớp một chút. Cũng may là buổi cơm tối đã chuẩn bị xong, lập tức sắp bắt đầu nên cũng không có nhiều thời gian để ngượng ngùng. Chỉ là, lúc bữa cơm tối vừa mới bắt đầu, Ngụy Cẩn Nhan trở về, nhìn thấy bầu không khí hòa hợp vui vẻ, sắc mặt bà không thể coi là tốt đến đâu được. Dương Đức Sương dường như cũng không có ý định giới thiệu những người khách đang có mặt cho bà. Chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái. Trở về thì cùng nhau ăn cơm đi. Ngồi ở trên bàn ăn. Ngoại trừ hai cha con Dương Đức Sương biết Ngụy Cẩn Nhan là ai. Những người khác thực ra không biết nhưng cũng nhìn ra được đây là người trong nhà nhưng thân là chủ nhà. Hai cha con ông Dương không có ý giới thiệu. Họ cũng không tiện chủ động lên tiếng. Ngụy Cẩn Nhan nghe vậy đi cũng không được, không đi cũng không được, cuối cùng vẫn gượng nuốt xuống cơn giận ngồi xuống, người làm thấy vậy lập tức dọn thêm cho bà một bộ chén đũa. Trên bàn ăn, ông Dương vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm với Lý Chiết về những tình huống mới trên thương trường còn Dương Dung Dung và Giang Tâm Đoá thì hầu chuyện. Với ông bà Lý, chỉ có một mình Ngụy Cẩn Nhan lẻ loi một mình, ăn cơm không thấy mùi vị gì. Gần cuối bữa cơm, bỗng dưng ông Dương và Lý Chiết chuyển sang đề tài mới khiến bà chấn động đến nỗi cả người cứng đờ. Lý Chiết, hôm nay ở trước mặt ông bà thông gia tương lai, bác cũng muốn bày tỏ một chút ý kiến của mình. Chuyện hôn sự của các con bác không phản đối nhưng bác chỉ có một điều kiện. Sau khi kết hôn, đứa con đầu tiên của hai đứa phải mang họ Dương, tương lai nó sẽ kế thừa sự nghiệp của Dương Đức Sương này. Cũng chính là nói, đứa con đầu tiên của hắn và Dung Dung là của họ Dương. Con của họ mang họ gì? Sau này sống với ai đối với Lý Chiết và Dương Dung Dung mà nói thực ra cũng không quan trọng gì cho lắm nhưng đối với nhiều người lớn tuổi mà nói thì không giống như vậy, họ cho rằng nếu con cái theo họ của nhà gái vậy thì sẽ là người của nhà gái. Càng đừng nhắc đến cách nói vừa rồi của Dương Đức Sương. Ý của ông, rất rõ ràng là nói cháu nội của họ sẽ là của nhà họ Dương, không phải của nhà họ Lý. Cho nên, ông bà Lý vừa nghe câu này của ông thì sắc mặt thoáng thay đổi. Bàn tay đang cầm đũa cũng khựng lại. Ba, con có phải là con gái của ba không đấy? Dương Dung Dung cũng biết ba mình không dễ nói chuyện như vậy. Rõ ràng là không muốn thấy cô dễ dàng gả vào nhà họ Lý đây mà. Cũng bởi vì con là con gái của ba cho nên ba mới vì con mà suy tính đấy thôi. Con đầu là của nhà họ Dương. Sau này cho dù hai người có biến cố gì đi nữa. Bên kia cũng đừng mong động đến đứa cháu ngoại của ông. Đương nhiên, thân là cha người ta, ông cũng không hy vọng cuộc hôn nhân của con gái mình xảy ra biến cố gì. Nếu thật sự ba suy tính cho con. Vậy người thừa kế sản nghiệp của nhà họ Dương đầu tiên phải là con mới đúng chứ? Sao lại trở thành của cục cưng trong bụng con rồi? Không được, cho dù là ba muốn cho con của con thì phải thông qua con mới được. Ít nhất con cũng phải thay con của con quản lý cho đến khi nó tới tuổi thành niên. Tính tình nông nổi bồng bột như con mà đòi quản một công ty lớn như vậy. Không phải con còn Lý Chiết giúp con sao? Ba... Hiện giờ ba có thể yên tâm giao quyền cho con, đợi khi con sinh con xong sẽ quay lại công ty tiếp nhận công việc. Dương Dung Dung nhân cơ hội này nhắc luôn chuyện thừa kế. Nghe câu này của Dương Dung Dung, sắc mặt của ông bà Lý càng lộ vẻ lo âu, vừa nãy chuyện con cái mang họ gì vẫn còn chưa quyết định. Mà lúc này đứa bé còn chưa kịp sinh ra, Dương Dung Dung lại nhắc đến chuyện sinh con xong sẽ bắt đầu tiếp tục công việc. Vậy ai sẽ chăm sóc cho cháu nội của họ đây?

khiến hai bên ba mẹ đều hài lòng không? Giang Tâm Đóa hỏi ngược lại, dường như cũng không có cách nào nhưng mình vẫn không mưu sinh nhiều như vậy đâu. Tại sao mình không thể giống bạn chứ? Một lần sinh hai đứa, có ép có tẻ luôn vậy thì tốt quá. Hơn nữa cả hai bên không có ai ép bạn phải sinh nhiều. Sao mình càng nghĩ càng thấy số mình khổ vậy chứ? Cách chương.